Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1827, Quỳ Tộc Cung. 12 tôn giả, nhìn thấy hai người này đi tới ông lão, Thú Nãng Thế Tôn trên mặt vừa mới nở một nụ cười. Thú Nghĩa, Thú Mang hai vị hiền đệ, các ngươi không phải ở hậu điện tu luyện sao? Làm sao cũng có không đi tới nơi này nghị sự đại điện. Thú Nãng Thế Tôn ha ha cười nói. Gò má gầy gò Thú Nghĩa Thế Tôn chắp tay nói. Đại ca, chúng ta lần này tu luyện chủ yếu là vì luyện hóa từ vụ tộc trong tay có được thánh khí. Hiện nay đã luyện hóa hoàn toàn, cho nên mới có thời gian đi ra. Vừa nhìn thấy, này nếu nói 12 cường tộc lão tổ, lại đối với một tuổi mới 30 tuổi thanh niên tiểu tử sợ hãi như thế, coi là thật khiến người ta buồn cười. Vóc người khôi ngô Thú Mang Thế Tôn lớn tiếng địa nói rằng, đối phó một mới lên cấp tiểu bối, lại còn muốn 12 người ôm đoàn đi vào, truyền đi quả thực làm mất đi ta Nam Cương bộ mặt. Thú Nãng Thế Tôn ha ha cười nói, hai vị hiền đệ có chỗ không biết, những người này cũng không phải là đơn thuần e ngại Hứa Dương, mà là trong bọn họ bộ bất hòa gây nên. Đánh giết Hứa Dương có thể phân cho hắn trên người rất nhiều bảo vật, ngày này đại thật là tốt nơi, bọn họ sao đồng ý để Ưng Lê chân nhân cùng Hổ Mãnh chân nhân độc chiếm. Lần này 12 người cộng đồng đi vào chỉ là vì chia lãi thôi. Thú Nghĩa Thế Tôn lộ ra bừng tỉnh vẻ, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đại ca, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Có người nói Hứa Dương trên người kỳ bảo vô số, những người này đắc thủ sau khi khó bảo toàn lên ý đồ khác. Hừ, lượng bọn họ cũng không gan này. Thú Nãng Thế Tôn cười lạnh nói, đừng quên, Cức Long lão tổ nhưng là cùng chúng ta Thú Hoàng bộ tộc có không cạn quan hệ. Tầng này quan hệ, những người này đều biết rất rõ. Trừ phi bọn họ có đắc tội Cức Long lão tổ chuẩn bị, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội bộ tộc ta. Ta cái kia một phần chỗ tốt, ai cũng không dám nuốt lấy. Đại ca nói đúng lắm. Có điều, còn muốn canh phòng nghiêm ngặt những người này trong âm thầm che giấu chiến công. Như vậy đi, ta đi một chuyến, xa xa giám thị. Vóc người khôi ngô Thú Mang Thế Tôn nói. Sắc mặt gầy gò Thú Nghĩa Thế Tôn liền vội vàng nói, Thú Mang, ta theo ngươi cùng đi. Tu luyện lâu như vậy, Tĩnh Cực Tư Động, ta cũng muốn gặp thức một hồi. Trung thổ nổi tiếng lâu đời anh kiệt nhân vật, như vậy rất tốt. Thú Nãng Thế Tôn gật đầu cười nói, huynh trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Thú Nghĩa Thế Tôn hỏi. Không được. Thú Nãng Thế Tôn nói rằng, ta nhận được Cức Long lão tổ tâm thần truyện tấn, để ta ngày gần đây đi tới Lôi Hải vừa thấy, Cức Long lão tổ cũng không thể thất lễ. Vạn nhất hắn không niệm cũ, ta Thú Hoàng bộ tộc liền mất đi chỗ dựa lớn nhất. Cái kia lão Cức Long, đối với chúng ta vẫn chẳng quan tâm, thực sự là bạch mù chúng ta nhiều năm như vậy cung phụng. Thú Mang Thế Tôn bất mãn mà thầm nói, lão Tam, nói cẩn thận. Thú Nãng Thế Tôn nghiêm khắc nói rằng, người biết cái gì? Có Cức Long lão tổ tầng này quan hệ, chúng ta Thú Hoàng bộ tộc dù cho thực lực suy sụp, cũng như thường có thể tại Nam Cương nơi duy trì địa vị siêu nhiên. Thú Nghĩa Thế Tôn vội vàng từ bên trong hòa giải nói, đại ca không nên tức giận, tam đệ cũng là nhất thời nhanh miệng. Ở Cức Long lão tổ vị trí Lôi Hải nơi, hắn chắc chắn sẽ không vọng ngôn. Thú Nãng Thế Tôn hòa hoãn ngữ khí nói rằng, thôi, các ngươi nhanh đi mau trở về. Sao Thú Hoàng quốc Đông Bắc vực, Quỳ Tộc Đô Thành, một tòa cung điện bên trong, Quỳ Hòa, Hùng Úy đẳng nhân đều đã bị thả ra ngoài, lẫn nhau đối diện, đều cảm giác chán nản. Các ngươi huyền lực phong ấn, ta đã toàn bộ hóa giải, thoáng tu luyện một phen, gần đây là có thể khôi phục. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, bên người Hùng Cổ Lệ ngoan ngoãn đứng thẳng. Đa tạ Hứa Dương tông chủ trượng nghĩa ra tay, ta Quỳ Hòa đại biểu toàn bộ quỳ tộc cảm kích đại ân đại đức của ngươi. Quỳ Hòa Huyền Hoàng khom người cúi xuống, được rồi cái đại lễ, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Dương đó cũng chưa làm sao biến hóa khuôn mặt. Quỳ Hòa Huyền Hoàng không nhịn được lòng sinh thổn thức. Ở mấy năm trước, hai người thực lực còn tương đương, còn có thể bình đẳng chờ đợi. Nhưng là bây giờ, Hứa Dương đã thành cao cao tại thượng thế tôn, cũng trở thành đế tông chi chủ, mà chính mình còn đang tại chỗ đạp bước. Bây giờ Hứa Dương, e sợ một cái đầu ngón tay út là có thể ép chết chính mình. Loại này chênh lệch thật lớn. Dĩ nhiên tại đây ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó liền tạo thành. Quỳ Hòa Huyền Hoàng không khỏi vui mừng. Năm đó cũng không có thất lễ Hứa Dương. Quỳ Hòa tộc chủ, ngươi không cần cảm ơn ta. Cổ Lệ đã đem những năm này tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Ngươi đang ở đây ta sau khi đi, có thể thu Cổ Lệ làm đệ tử. Dốc lòng vun bón, xác thực nhọc lòng. Lần này xuất thủ cứu các ngươi bộ tộc, cũng là xuất phát từ điểm này cân nhắc. Hứa Dương nói rằng, là, phải, thu Cổ Lệ làm đệ tử của ta. Thật sự là ta đây nửa đời sáng suốt nhất quyết định. Quỳ Hòa Huyền Hoàng nói, có điều, ta tựa hồ nghe nói, ngươi có ý định đem Cổ Lệ gả cho mình dòng dõi Quỳ Dũng. Hứa Dương đạo, vì thế, thậm chí không tiếc hướng về Cổ Lệ che giấu tin tức về ta. Nói ta đã chết. Quỳ Hòa Huyền Hoàng biến sắc mặt, chuyện này hầu như thành tâm bệnh của hắn, là hắn sợ nhất bị Hứa Dương nhắc lên chuyện tình. Bây giờ thấy Hứa Dương mở rộng nói ra, hắn không khỏi hai chân mềm nhũn, hầu như ngã quỵ ở mặt đất. Hứa Dương khẽ nhíu mày, một luồng nhu hòa khí lưu phun trào, đem Quỳ Hòa Huyền Hoàng nâng lên. Quỳ Hòa Huyền Hoàng dù sao cũng là Hùng Cổ Lệ sư phụ phụ, không thích hợp ở trước mặt mình xấu mặt. Hứa Dương tông chủ, thật sự là lão phu nhất thời hồ đồ. Kính xin tông chủ khoan dung. Ta cái kia Quỳ Dũng hài nhi, tư chất bình thường, xác thực không xứng với đến Cổ Lệ như vậy thiên chi kiêu nữ. Quỳ Hòa Huyền Hoàng khom mình hành lễ nói, ừ, nếu như ngươi dùng qua bất kỳ ép buộc thủ đoạn áp chế Cổ Lệ, vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không hảo đoan đoan đứng nói chuyện cùng ta. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, dưới cái nhìn của ta, Cổ Lệ lựa chọn ai làm chính mình như ý lang quân, thậm chí là trung thân không lấy chồng, đều là theo nàng tâm ý. Lần này, ta liền không truy cứu. Như có lần sau, ta tất nhiên không buông tha ngươi. Quỳ Hòa Huyền Hoàng gật đầu liên tục xưng phải. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Hùng Cổ Lệ đã là vô địch huyền vương cấp cao thủ. Chỉ kém nửa bước là có thể lên cấp huyền hoàng. Đến thời điểm, mình cũng không có gì năng lực triển khai ép buộc thủ đoạn. Mệnh Hùng Cổ Lệ nghe theo. Nói cho cùng, Quỳ Hòa Huyền Hoàng đối với Hùng Cổ Lệ tâm tư, vẫn là yêu thích chiếm đa số. Vì lẽ đó ở lúc đó cũng không có quá đáng miễn cưỡng. Chính là căn cứ vào điểm này, Hứa Dương mới đồng ý xuất thủ cứu hắn. Hứa Dương phất tay mệnh Quỳ Hòa Huyền Hoàng ngồi xuống, sau đó lại cùng Hùng Minh đẳng nhân bắt đầu trò chuyện. Lúc này Hứa Dương hoàn toàn thu liễm tự thân thế tôn uy ép, mấy câu nói liền để Hùng Minh trường lão đẳng nhân như gió xuân ấm áp. Loại này sự hòa hợp thái độ, ở một bên Quỳ Hòa xem ra, quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Quỳ Hòa nhưng là không biết, Hùng Minh trường lão đã từng đã cứu Hứa Dương tính mạng. Vì lẽ đó ở Hứa Dương trong mắt, địa vị khác với tất cả mọi người. Lần này có thể lên đường, chuyển động thân thể, đến Nam Cương cứu viện. Hùng Minh trường lão nhân tố chiếm đa số. Lần này tuy rằng đem bọn ngươi cứu ra, có điều thú hoàng liên minh người, nghĩ đến sẽ không giảng hòa. Cái kia thú ngột, hình như là thú hoàng liên minh một người thống lĩnh. Các ngươi bây giờ, có tính toán gì? Hứa Dương hỏi. Trong điện mọi người đang lo không có nguyên cớ kể rõ việc này. Bây giờ nhìn thấy Hứa Dương chủ động nhắc tới, từng cái vội vàng hành lễ tố khổ lên. Hứa Dương tông chủ, cầu xin ngươi cứu một cứu chúng ta bộ tộc đi. Quỳ Hòa Huyền Hoàng cái thứ nhất mở miệng. Cái kia thú ngột là thú hoàng bộ tộc thanh niên Tuấn Kiệt, bây giờ ở ta quỳ tộc trên địa bàn đã biến thành ngớ ngẩn. Cái kia thú hoàng bộ tộc có thể nào ngừng lại? Nói không chắc hiện tại, thú hoàng liên minh bên trong cao thủ đã ở trên đường. Ngài nếu là vừa đi, chúng ta nơi này trong khoảnh khắc sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Máu chảy thành sông a. Quỳ Hòa Huyền Hoàng mặc dù có chút nói ngoa, nhưng Hứa Dương rất rõ ràng. Nếu như hắn đi thẳng một mạch, này Quỳ tộc, Lôi Hùng tộc tất nhiên đối mặt tàn khốc trả thù. Các ngươi không đều là Thú Hoàng Liên Minh thành viên bộ tộc sao? Lẽ nào bọn họ sẽ vì ta đầy cái người ngoài, đối với các ngươi đại khai sát giới? Hứa Dương hỏi. Ôi, cái gì thành viên bộ tộc? Thú Hoàng Liên Minh thành lập chính là vì nghiền ép trong chúng ta tiểu tộc quần, để Thú Hoàng bộ tộc cùng với 12 cường tộc sống càng thêm thoải mái. Toàn bộ Thú Hoàng quốc vạn ngàn bộ tộc đều là nghiến răng căm hận, chỉ có điều không có lực lượng phản kháng mà thôi. Nguyên lai Thú Hoàng Liên Minh không có thành lập thời điểm, 12 cường tộc lẫn nhau trong lúc đó cản tay, làm việc còn có chút thu lại. Nhưng bây giờ, Liên Minh đã thành, bọn họ cùng chúng ta tạo thành cấp trên cấp dưới quan hệ, làm việc càng tùy ý rất nhiều, căn bản không bắt chúng ta làm người xem. Quỳ Hòa Huyền Hoàng nói rằng, các ngươi có biết, Thú Hoàng Liên Minh cùng Man Hoang chư tộc quan hệ? Hứa Dương dò hỏi. Đây là hắn đến Nam Cương, cấp thiết muốn biết rõ một vấn đề. Giả như Thú Hoàng Liên Minh cùng Man Hoang chư tộc thật sự đạt thành công thủ đồng minh, kia tin tức, nhất định phải sớm cho kịp thông báo nhân tộc trong Liên Minh bộ mới được. Chúng ta địa vị thấp kém, cũng không chi tình. Có điều, vụ tộc sứ giả thường thường lướt qua thiên khiển bình chướng, cùng Thú Hoàng Liên Minh bàn bạc, cụ thể tình hình thế nào? Chúng ta thực sự không biết a. Quỳ Hòa nói rằng. Hùng Minh trường lão gật gật đầu, ở một bên nói rằng, không sai, chúng ta nơi này thuộc về Thú Hoàng quốc xa xôi nơi, tin tức rất bế tắc. Ừ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương trầm ngâm nói, xem ra ta còn là muốn gặp một lần Thú Hoàng Liên Minh cao tầng mới được a. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tên quỳ tộc Huyền Vương cao thủ lảo đảo địa chạy nhập đại điện, vội vã nói rằng, bất hảo, Thú Hoàng Liên Minh cao thủ giết tới. Mọi người đều là hoảng sợ. Hứa Dương còn chưa nói, liền nghe đỉnh đầu sấm nổ giống như vang lên một tiếng gào to. Hứa Dương tiểu nhi, ra gặp một lần, Thú Hoàng Liên Minh hành động đúng là rất nhanh, cũng tốt, đỡ phải ta đi tìm bọn họ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, đã bay ra đại điện. Mọi người một trận hoảng loạn, lập tức lục tục lao ra ngoài điện. Trên trời cao, 12 cái khí tức lớn lao bóng người xa xa đứng sừng sững. Mỗi một đạo bóng người đều đạt đến mấy ngàn trượng cao. Trên tiếp, đón thanh thiên, nguy nga vĩ đại, này phô trương cũng không nhỏ. Hứa Dương chậm rãi bay lên giữa không trung, ha ha cười nói, những này mấy ngàn trượng cao bóng mờ đều là thế tôn cường giả khí thế ngoại phóng, điều khiển tự thân chu vi mây khói tạo thành bóng mờ, cũng không phải là thực thể, lại này dọa người xiếc. Hứa Dương cũng lười làm, người chính là đế tông chi chủ Hứa Dương. Một người trong đó xấu xí khô gầy ông lão nhếch miệng cười lạnh nói, nhìn dáng dấp cũng không làm sao tuyệt vời. Hứa Dương bình tĩnh nở nụ cười, các hạ là cái gì tên gọi, không ngại nói nghe một chút? Hừ, lão phu lửa khỉ tộc tộc trường khỉ bay, khô gầy ông lão nói rằng. Hứa Dương từ lâu nhìn ra, cái này tên là khỉ bay ông lão là ngũ kiếp tu vi, tuy rằng cũng coi là cấp cao thế tôn, nhưng cũng không đặt ở chính mình trong mắt. Các ngươi khí thế kia hung hăng địa lại đây, muốn làm gì? Hứa Dương hỏi. Chỉ là chết rồi một Thú Hoàng tộc tiểu bối mà thôi, không đáng lao động các ngươi 12 vị lão tổ đại giá chứ? Hừ, Hứa Dương, người chém giết thú ngột không coi là cái gì, thế nhưng trên người ngươi bảo vật nhưng đáng giá chúng ta đi này một lần. Khỉ bay quát lên, không ngừng đơn giản như vậy chứ? Hứa Dương cười nhạt, ta nhưng là Trung Châu đế tông chi chủ, các ngươi nhòm ngó trên người ta kỳ bảo, lẽ nào sẽ không sợ ta đế tông trả thù? Ha ha, một mũi ưng ông lão lớn tiếng cười nói, Hứa Dương, đế tông trả thù tính là gì? Các ngươi đế tông bây giờ còn đang Tiên Minh, Man Hoang chư tộc giáp công dưới vô cùng chật vật, nào có tinh lực đối phó ta Nam Cương. Hứa Dương không cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh, như vậy ta có một vấn đề. Các ngươi thú hoàng liên minh, có hay không đã cùng man hoang chư tộc kết minh? Hứa Dương, ngươi hỏi cái này chuyện làm chi? Một tên vóc người khôi ngô, trên da thịt có đạo đạo hoành văn ông lão lạnh lùng nói rằng. Có hay không liên minh? Cùng ngươi có cái gì tương quan? Đương nhiên, có rất cửa ải lớn liên. Hứa Dương đạo, nếu như các ngươi đã cùng man hoang chư tộc kết minh, như vậy chuyện hôm nay sẽ không có chỗ để đàm phán. Ta sẽ đem hết toàn lực, đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp. 12 vị thế tôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Ha ha, quả nhiên là ngông cuồng cực điểm. Mũi ưng ông lão, hổ vân ông lão cùng với lửa khỉ tộc tộc trường khỉ bay chờ tổng cộng 6 tên cấp cao thế tôn. Đồng thời ra tay, cường hãn không gian rung động tản mát đi ra. Một phương viên 5.000 trượng hình cầu không gian phong tỏa bọc ngang trời xuất hiện. Hứa Dương, nói thật cho ngươi biết, chúng ta thú hoàng liên minh, từ lâu cùng vụ tộc kết minh. Lửa khỉ tộc trường khỉ bay cười to nói, sở dĩ lãng phí thời gian cùng ngươi phí lời lâu như vậy, chính là sợ sệt ngươi chạy mất. Vì lẽ đó cộng đồng cấu trúc như thế một đạo không gian phong tỏa. Bây giờ, ngươi đã là có chạy đằng trời. Hứa Dương vẻ mặt bất biến, nói, rất tốt, khỉ bay tộc trường, ngươi trả lời vấn đề của ta, xem ra trận chiến này, không thể tránh được, trong những người này, mạnh nhất hai người, chính là cái kia mũi ưng ông lão, cùng với hổ vân ông lão, nhưng bọn họ đều chỉ có 6 kiếp thực lực, tiếp đó, chính là lấy khỉ bay cầm đầu 4 tên ngũ kiếp cường giả, cuối cùng những người còn lại, đều là ở ngũ kiếp trở xuống. Căn bản không đặt ở Hứa Dương trong mắt. Hứa Dương, để lão phu trước tiên ước lượng ngươi một chút phẩm chất, nhìn có hay không có vụ tộc khoác lác lợi hại như vậy. Khỉ bay tự cao bên cạnh có người lược trận, thân hình đột nhiên lóe lên, vọt tới Hứa Dương phía trước. Một cái thanh đồng côn sử dụng, vạn ngàn côn ảnh hướng về Hứa Dương đè xuống. Này một cái thanh đồng côn hẳn là một cái thật tốt bảo khí. Xem tư thế khá là trầm trọng. Càn nguyên kiếm, Hứa Dương trong tay kim quang lấp lóe. Thánh khí oai gột rửa tứ phương. Tinh chuẩn địa đánh chém ở thanh đồng côn mũi nhọn. Có thể tại khó phân phức tạp côn ảnh bên trong. Nhận ra bản thể cũng triển khai một đòn mãnh liệt. Này từ mặt bên nói rõ Hứa Dương thực lực tiến bộ rất nhiều. Đối với thánh khí trưởng khống, cũng càng tinh thục. Leng keng vừa vang, khỉ bay cánh tay rung bần bật, thanh đồng côn lại mất đi khống chế, bay ngược mà ra, này cả kinh không phải chuyện nhỏ, thân hình hắn lúc này lui nhanh, chỉ có điều lúc này đã muộn. Hứa Dương kiếm trong tay quyết một long, từng đạo hào quang màu vàng hiện từng tia nghiêng tuyến, hướng về khỉ bay cắt rời mà tới. Cẩn thận, hai tên ngũ kiếp thế tôn đoạt ra, đồng thời bắn ra trong tay bảo khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.